Những sự vi tế như vậy, Bồ Tát đều có thể rõ biết cả và đều thành tựu thanh tịnh, có thể thị hiện khắp tất cả thế gian. Nơi trong mỗi niệm thêm lớn trí huệ, viên mãn phương tiện thiện xảo bất thối, tu hạnh Bồ Tát không thôi nghĩ, thành tựu bậc phổ hiền hồi hướng, đầy đủ tất cả công đức của Như Lai, trọn chẳng nhàm bỏ hạnh Bồ Tát, xuất sanh vô lượng phương tiện cảnh giới hiện tiền của Bồ Tát, thảy đều thanh tịnh. Muốn an ổn khắp tất cả chúng sanh, tu hạnh Bồ Tát, thành tựu bậc Bồ Tát, có quay đức lớn, được tâm nguyện của Bồ Tát, được môn kim cang tràng hồi hướng, xuất sanh tạng pháp giới công đức, thường được chư Phật hộ niệm, vào pháp môn thâm diệu của Bồ Tát, diễn nói tất cả nghĩa chân thiệt, hiện xảo, đối với các pháp không hề sai lỗi. Khởi thệ nguyện lớn, chẳng bỏ chúng sanh, trong khoảng một niệm, biết hết tất cả tạng cảnh giới, là tâm địa hay chẳng phải tâm địa, nơi chỗ chẳng phải tâm thì hiện sinh ra tâm. Xa lìa ngôn ngữ mà an trụ nơi trí huệ, đồng hành với chư Bồ Tát, dùng sức tự tại thị hiện thành Phật đạo. Tột thuở vị lai luôn không thôi nghĩ, tất cả thế gian chúng sanh kiếp số do ngôn thuyết vọng tưởng kiến lập, Bồ Tát dùng thần thông nguyện lực đều có thể thị hiện. Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát, tu hành phổ hiện, được trí rõ biết tất cả chúng sanh giới rất vi tế. Những là trí rất vi tế, biết sự phân biệt của chúng sanh giới; trí rất vi tế, biết ngôn thuyết của chúng sanh giới; trí rất vi tế, biết sự chấp trước của chúng sanh giới; trí rất vi tế, biết dị loại của chúng sanh giới; trí rất vi tế, biết đồng loại của chúng sanh giới; trí rất vi tế, biết vô lượng thú của chúng sanh giới; trí rất vi tế, biết các thứ phân biệt tạo tác bất tư nghị của chúng sanh giới; trí rất vi tế, biết vô lượng tạp nhiễm của chúng sanh giới; trí rất vi tế, biết vô lượng thanh tịnh của chúng sanh giới. Tất cả cảnh giới rất vi tế của chúng sanh giới như vậy, trong khoảng một điểm, Bồ Tát dùng trí huệ đều có thể biết như thiệt, nhiếp khắp chúng sanh mà thuyết pháp cho họ, khai thị những pháp môn thanh tịnh, khiến họ tu tập trí huệ rộng lớn của Bồ Tát. Quả thân vô lượng, ai thấy cũng đều hoan hỷ. Dùng trí nhược quan chiếu tâm Bồ Tát, làm cho khai ngộ trí huệ tự tại. Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát, vì tất cả chúng sanh tu hạnh phổ hiện nơi tất cả thế giới. Được trí rất vi tế, biết tột hư không giới, pháp giới, tất cả thế giới. Những là trí rất vi tế, biết tiểu thế giới; trí rất vi tế, biết đại thế giới; trí rất vi tế, biết thế giới tạp nhiễm; trí rất vi tế, biết thế giới thanh tịnh; trí rất vi tế, biết vô tỷ thế giới; trí rất vi tế, biết các loại thế giới; trí rất vi tế, biết thế giới rộng; trí rất vi tế, biết thế giới hẹp; trí rất vi tế, biết thế giới vô ngại trang nghiêm; trí rất vi tế, biết Phật xuất hiện khắp tất cả thế giới; trí rất vi tế, thuyết chánh pháp khắp tất cả thế giới; trí rất vi tế, hiện thân khắp tất cả thế giới; trí rất vi tế, phóng đại quang minh chiếu khắp tất cả thế giới; trí rất vi tế, thị hiện Phật tự tại thần thông khắp tất cả thế giới; trí rất vi tế, dùng một âm thanh hiển thị tất cả âm thanh khắp tất cả thế giới; trí rất vi tế, vào tất cả đạo tràng của chư Phật khắp tất cả thế giới; trí rất vi tế, đem tất cả Phật độ trong pháp giới làm một Phật độ; trí rất vi tế, đem một Phật độ làm tất cả Phật độ trong pháp giới; trí rất vi tế, biết tất cả thế giới như giấc mộng; trí rất vi tế, biết tất cả thế giới như ảnh tượng; trí rất vi tế, biết tất cả thế giới như huyễn hóa. Bồ Tát rõ biết xuất sanh tất cả đạo Bồ Tát như vậy, chứng nhập công hành trí huệ thần thông phổ hiện, được phổ hiện quán. Tu Bồ Tát hành luôn không thôi nghĩ, được tất cả thần biến tự tại của Phật, được thân vô ngại trụ nơi trí vô y, không thủ trước nơi các pháp lệnh, tâm có phát sanh đều vô sở đắc, có tưởng niệm xa lìa đối với tất cả chỗ, nơi hạnh Bồ Tát có quan niệm tình tu, nơi nhất thiết trí không quan niệm thủ chấp, dùng các môn tam muội mà tự trang nghiêm, trí huệ tùy thuận tất cả pháp giới. Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát, vào hạnh môn phổ hiện Bồ Tát được trí rất vi tế, biết vô lượng pháp giới, trí rất di tế, diễn thuyết tất cả pháp giới. Trí rất di tế, vào pháp giới rộng lớn. Trí rất di tế, phân biệt pháp giới bất tư nghị. Trí rất di tế, phân biệt tất cả pháp giới. Trí rất di tế, trong khoảng một niệm, khắp tất cả pháp giới. Trí rất di tế, vào khắp tất cả pháp giới. Trí rất di tế, biết tất cả pháp giới là vô sở đắc. Trí rất di tế, quán tất cả pháp giới vô sở ngại. Trí rất di tế, biết tất cả pháp giới vô sanh. Trí rất di tế, hiện thần biến nơi tất cả pháp giới. Tất cả pháp giới rất di tế như vậy, Bồ Tát dùng trí rộng lớn đều biết như thiệt. Đối với các pháp đều được tự tại hiển thị hành phổ hiện, làm cho tất cả chúng sanh thảy đều đầy đủ, chẳng bỏ nghĩa, chẳng chấp pháp. Xuất sanh trí bình đẳng vô ngại, biết căn bổn vô ngại, chẳng trụ nơi tất cả pháp, chẳng hư hoại tánh của các pháp. Như thiệt không nhiễm, dường như hư không, tùy thuận thế gian mà phát khởi lời nói diễn bày nghĩa chân thiệt. Chỉ tánh tịch diệt, nơi tất cả cảnh không y tựa, không trụ trước, không phân biệt, thấy rõ pháp giới an lập rộng lớn, hiểu các thế gian và tất cả pháp đều bình đẳng không hai, lìa tất cả chấp. Dùng tâm vô trước vô vượt giải thoát tu hạnh phổ hiện, phát sanh trí biết tất cả kiếp rất di tế. Những là trí đem bất khả thuyết kiếp làm một niệm rất di tế. Trí đem một niệm làm bất khả thuyết kiếp rất di tế. Trí đem vô số kiếp cho vào một kiếp rất di tế. Trí đem một kiếp cho vào vô số kiếp rất di tế. Trí đem kiếp dài cho vào kiếp ngắn rất di tế. Trí đem kiếp ngắn cho vào kiếp dài rất di tế. Trí vào kiếp có Phật, kiếp không Phật rất di tế. Trí biết tất cả kiếp số rất di tế. Trí biết tất cả kiếp phi kiếp rất di tế. Trí trong khoảng một niệm thấy tất cả kiếp suốt quá khứ, vị lai, hiện tại rất di tế. Tất cả những kiếp rất di tế như vậy, Bồ Tát dùng Phật trí trong khoảng một niệm đều biết rõ như thiệt. Được những tâm viên mãn hạnh dương của Bồ Tát, tâm vào hạnh phổ hiện, tâm lìa tất cả phân biệt dị đạo hí luận, tâm phát đại nguyện không mỏi nghĩ, tâm thấy khắp vô lượng Phật đầy trong vô lượng thế giới, tâm có thể nghe và thọ trì thiện căn của Phật và hạnh của Bồ Tát, tâm đối với hạnh trọng lớn an ủi tất cả chúng sanh, khi nghe rồi thời chẳng quên, tâm có thể hiện Phật xuất thế trong tất cả kiếp, tâm nơi mỗi mỗi thế giới tột kiếp vị lai thực hành hành bất động không thôi nghĩ, tâm nơi trong tất cả thế giới dùng thân nghiệp của Như Lai xung đầy nơi thân của Bồ Tát, dùng tâm vô trước vô phượt giải thoát tu hạnh phổ hiện thành bất thối chuyển, được trí biết tất cả pháp rất di tế. Những là trí biết pháp thầm thâm rất di tế, trí biết pháp rộng lớn rất di tế, trí biết các loại pháp rất di tế, trí biết pháp trang nghiêm rất di tế, trí biết pháp vô lượng rất di tế, trí biết tất cả pháp vào một pháp rất di tế, trí biết một pháp vào tất cả pháp rất di tế, trí biết tất cả pháp vào chẳng phải pháp rất di tế, trí trong không pháp an lập tất cả pháp mà chẳng cái nhau rất di tế, trí vào tất cả phương tiện Phật pháp không sót thừa rất di tế. Những trí di tế nơi tất cả pháp do tất cả ngôn thuyết an lập trong tất cả thế giới cũng đồng như vậy. Những trí đó đều vô ngại, biết đúng như thật, được vào nơi tâm vô biên pháp giới, nơi mỗi mỗi pháp giới thâm tâm kiên trụ thành hạnh vô ngại, dùng nhất thiết trí đầy khắp các căn vào nơi Phật trí, chánh niệm phương tiện thành tựu công đức rộng lớn của chư Phật, đầy khắp pháp giới, vào khắp thân của tất cả Như Lai, hiển hiện những thân nghiệp của chư Bồ Tát, tùy thuận ngôn từ của tất cả thế giới diễn thuyết chánh pháp, được ý nghiệp trí huệ do thần lực của chư Phật gia hộ, xuất sanh vô lượng phương tiện thiện xảo, trí bát nhã phân biệt các pháp, dùng tâm vô trước vô phượt giải thoát tu hạnh phổ hiện, xuất sanh tất cả trí rất di tế. Những là trí biết tất cả cõi rất di tế, trí biết tất cả chúng sanh rất di tế, trí biết quả báo của tất cả pháp rất di tế, trí biết tâm của tất cả chúng sanh di tế, trí biết tất cả thời gian thuyết pháp rất di tế, trí biết tất cả pháp giới rất di tế, trí biết tất cả không gian và suốt thời gian rất di tế. trí biết tất cả đường ngữ ngôn rất vi tế, trí biết tất cả hành thế gian rất vi tế, trí biết tất cả hành xuất thế rất vi tế, dẫn đến trí biết tất cả đạo Như Lai, tất cả đạo Bồ Tát, tất cả đạo chúng sanh rất vi tế. Tu hạnh phổ hiền, trụ đạo phổ hiền, hoặc văn hoặc nghĩa, đều biết như thiệt, phát sanh trí như ảnh, như mộng, như huyễn, như hưởng, như quá, như không, phát sanh trí tịch diệt, trí tất cả pháp giới, trí vô sở y, trí tất cả Phật pháp. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát dùng tâm vô trước vô phượt giải thoát hồi hướng, chẳng phân biệt hoặc thế gian hoặc pháp thế gian, chẳng phân biệt hoặc Bồ Đề Tát Đoả, chẳng phân biệt hoặc hạnh Bồ Tát hoặc đạo xuất ly, chẳng phân biệt hoặc Phật hoặc tất cả Phật pháp, chẳng phân biệt hoặc điều phục chúng sanh hoặc chẳng điều phục chúng sanh, chẳng phân biệt hoặc thiện căn hoặc hồi hướng, chẳng phân biệt hoặc tự hoặc tha, chẳng phân biệt hoặc vật bố thí hoặc người thọ thí, chẳng phân biệt hoặc Bồ Tát hạnh hoặc đẳng chánh giác, chẳng phân biệt hoặc pháp hoặc trí. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát đem thiện căn đây hồi hướng như vậy: tâm vô trước vô phượt giải thoát, thân vô trước vô phượt giải thoát, khẩu vô trước vô phượt giải thoát, nghiệp vô trước vô phượt giải thoát, báo vô trước vô phượt giải thoát, thế gian vô trước vô phượt giải thoát, Phật đồ vô trước vô phượt giải thoát, chúng sanh vô trước vô phượt giải thoát, pháp vô trước vô phượt giải thoát, trí vô trước vô phượt giải thoát. Lúc Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy, đúng như Tam Thế Chư Phật hồi hướng lúc còn tu hành Bồ Tát, học quá khứ chư Phật hồi hướng, thành vị lai chư Phật hồi hướng, trụ hiện tại chư Phật hồi hướng, an trụ nơi đạo hồi hướng của chư Phật quá khứ, chẳng bỏ đạo hồi hướng của chư Phật vị lai, tùy thuận đạo hồi hướng của chư Phật hiện tại, xuyên tu giáo pháp của chư Phật quá khứ, thành tựu giáo pháp của chư Phật vị lai, rõ biết giáo pháp của chư Phật hiện tại, đầy đủ bình đẳng của chư Phật quá khứ, thành tựu bình đẳng của chư Phật vị lai, an trụ bình đẳng của chư Phật hiện tại, đi nơi cảnh giới của chư Phật quá khứ, trụ nơi cảnh giới của chư Phật vị lai, đồng với cảnh giới của chư Phật hiện tại, được thiện căn của Tam Thế Chư Phật, đủ chủng tánh của Tam Thế Chư Phật, trụ nơi công hạnh của Tam Thế Chư Phật, thuận với cảnh giới của Tam Thế Chư Phật. Chư Phật tử, đây là Đại Bồ Tát vô trước vô phượt giải thoát tâm hồi hướng thứ 9. Đại Bồ Tát lúc trụ bậc hồi hướng này, tất cả núi Kim Cang Luân Di đều không thể chứng hoài, được sắc tướng đệ nhất trong tất cả chúng sanh không ai bằng, có thể phá các ma, các tà nghiệp, hiện tu hành Bồ Tát khắp tất cả thế giới mười phương. Vì muốn khai ngộ tất cả chúng sanh, nên dùng phương tiện kéo diễn nói Phật pháp được trí huệ lớn, tâm không còn mê lầm đối với Phật pháp. Hiện thọ sanh nơi chốn nào, hoặc đi hoặc ở, thường được gặp quyến thuộc dưỡng bệnh, dùng tâm niệm thanh tịnh đều có thể thọ trì chánh pháp của Tam Thế Chư Phật diễn xướng, tu hạnh Bồ Tát tổ kiếp vị lai luôn không thôi nghĩ, không dựa không chấp, thêm lớn đầy đủ hạnh nguyện phổ hiện, được dứt thiết trí ra làm Phật sự, thành tựu thần thông tự tại của Bồ Tát. Bây giờ Kim Cang Tràng Bồ Tát thừa thần lực của Phật quan sát khắp mười phương, rồi nói kệ rằng: đến vô thượng ở khắp mười phương, chẳng hề dám sanh tâm khinh mạng, tùy thuận công đức của Phật tu, và cũng cung kính sanh tôn trọng, đã tu tất cả những công đức, chẳng vì tự mình và người khác, thường dùng tâm thắng giải tối thượng, lợi ích chúng sanh nên hồi hướng, chưa từng tạm khởi lòng cao mạng, và cũng chẳng sanh ý hạ liệt, bao nhiêu công hạnh của Như Lai Bồ Tát đều học xuyên tu tập, bao nhiêu căn lành đã tu tập, điều gì lợi ích khắp quần sanh, trụ nơi thâm tâm trí trọng lớn, hồi hướng bực phước trí vô thượng, vô lượng sai biệt ở thế gian, các môn thiện xảo, việc kỳ đặc, thô tế rộng lớn và rất sâu, tu hành tất cả đều thấu rõ, bao nhiêu thân hình ở thế gian, đem thân bình đẳng vào trong đó, nơi đây tu hành được tỏ ngộ, thành tựu trí huệ không thối chuyển, cõi nước thế gian vô lượng thứ, nhỏ, lớn, rộng, hẹp, sạch nhau. Bồ Tát hay dùng môn trí huệ, trong một chân lông thấy rõ cả, chúng sanh tâm hành nhiều vô lượng, hay khiến bình đẳng vào một tâm, dùng môn trí huệ đều khai ngộ, nơi hạnh đã tu không thối chuyển. Chúng sanh căn tánh và sở thích, cao thấp, phẩm loại đều chẳng đồng, tất cả rất sâu, khó biết được, tùy bổn tánh họ đều biết rõ. Bao nhiêu hạnh nghiệp của chúng sanh, thấp, cao, phẩm loại, phân riêng khác, Bồ Tát thâm nhập trí Như Lai, dùng sức trí huệ khắp thấy rõ, vô lượng ức kiếp bất tư nghị, hay khiến bình đẳng vào một niềm, thấy rồi như vậy khắp mười phương. Tu hành tất cả nghiệp thanh tịnh, quá khứ, vị lai và hiện tại, biết rõ tướng kia đều chẳng đồng, cũng chẳng trái sai lý bình đẳng, là hạnh sáng suốt bậc đại tâm. Chúng sanh thế gian hành chẳng đồng, hoặc ẩn hoặc hiển vô lượng thứ, Bồ Tát đều biết tướng sai biệt, cũng biết tướng kia đều vô tướng. Mười phương thế giới tất cả Phật thần thông tự tại, Phật hiện chăng rộng lớn khó biết, khó nghĩ bàn, Bồ Tát đều hay phân biệt biết. Trong cung đầu xuất khắp thế giới, tự nhiên giác ngộ đấng nhân sư, công đức rộng lớn tối tôn thượng, như thể tướng đó đều thấy được, hoặc hiện giáng thần ở thai mẹ, tự tại hiển hiện đại thần thông, thành Phật thuyết pháp hiện diệt độ khắp cả thế gian không tạm nghỉ. Đấng thiên nhân sư lúc sơ sanh, tất cả thắng trí đều kính thờ, chư thiên đế thích phạm dương thảy đều rất cung kính mà hầu hạ. Vô lượng vô biên khắp pháp giới, tất cả mười phương không còn sót, không trước không sau không gần xa, thì hiện Như Lai sức tự tại Thế Tôn đạo sư đảng sanh rồi. Các phương đều đi đủ bảy bước, muốn đem diệu pháp dạy chúng sanh. Vì thế Như Lai khắp quan sát, thấy các chúng sanh chìm biển dục, ngu si tâm tối bị đầy che, đấng tự tại hiện nở nụ cười, nghĩ rằng phải cứu chúng sanh khổ. Đấng đại sư tử phát diệu âm, ta là thế gian tôn quý nhất, đem đèn trí huệ sáng sạch trong, diệt trừ mê tối của muôn loại. Lúc Đức Thế Tôn hiện xuất thế, phóng quang minh lớn khắp vô lượng, làm cho ác đạo đều thôi dứt, diệt hẳn nạn khổ của thế gian. Có lúc thị hiện ở Dương Cung, hoặc hiện xuất gia tầm học đạo, vì muốn lợi ích khắp chúng sanh, hiện ra phương tiện tự tại ấy. Lúc Đức Phật mới ngồi đạo tràng, tất cả đại địa đều lay động, ánh sáng chiếu thấu khắp mười phương, chúng sanh được soi đều khỏi khổ, chấn động tất cả cung điện ma, khai ngộ lòng chúng sanh mười phương xưa từng được dạy và tu hành, đều khiến biết rõ nghĩa chân thiệt. Bao nhiêu quốc độ khắp mười phương cho vào chân long không để sót, tất cả chân long cõi vô biên hiển hiện thần thông khắp nơi ấy, tất cả chư Phật đã giảng dạy vô lượng phương tiện đều tỏ ngộ, những điều Như Lai chẳng diễn nói cũng hay hiểu được xuyên tu tập. Cùng khắp cõi tam thiên đại thiên, tất cả ma quân khởi đấu tranh, gây tạo vô lượng những tội ác, trí huệ vô ngại trừ diệt được Như Lai, hoặc ở các cõi Phật, hoặc lại hiện ở các thiên cung, hoặc ở phạm cung mà hiện thân, Bồ Tát đều thấy không chướng ngại. Phật hiện vô lượng các loài thân, thường chuyển thanh tịnh diệu pháp luân, nhẫn đến những kiếp số ba đời, tìm cầu ngàn mé chẳng thấy được, bửu tòa cao rộng tối tôn thượng, cùng khắp mười phương vô lượng cõi, các loại tướng tốt dùng trang nghiêm, Phật ngự trên đó khó nghĩ biết. Chúng Phật tử đồng bao quanh Phật, khắp cả pháp giới đều cùng khắp, khai thị vô lượng hạnh Bồ Đề, con đường tu hành bậc vô thượng, chư Phật tùy nghi hiện công hạnh, vô lượng vô biên đồng pháp giới. Người trí hay dùng một phương tiện, rõ biết tất cả không thừa sót, chư Phật tự tại sức thần thông, thì hiện tất cả các loài thân, hoặc hiện các loài vô lượng đời, hoặc hiện thể nữ đồng chầu trực, hoặc trong vô lượng các thế giới, thì hiện xuất gia thành Phật đạo, dẫn đến tối hậu nhập Niết Bàn, phân thân xá lợi dựng bửu tháp, vô biên công hạnh như vậy thảy. Đạo sư diễn nói chỗ Phật ngự, bao nhiêu công đức của Thế Tôn, thệ nguyện tu hành trọn vẹn cả, lúc đem căn lành dùng hồi hướng, an trụ phương tiện pháp như vậy, dường ấy tu tập hạnh Bồ Đề, tâm trí rốt ráo không lười mỏi, tất cả thần lực của Như Lai và cùng vô biên công đức lớn nhận đến trí hạnh của thế gian, đều biết tất cả, hết tất cả, bao nhiêu cảnh giới bất tư nghị của Phật hiển hiện như vậy thảy, ở trong một niệm đều tỏ ngộ, nhưng cũng chẳng bỏ hạnh Bồ Đề. Những hạnh tế di của chư Phật và tất cả cõi, tất cả pháp, Bồ Tát đều hay tùy thuận biết, rốt ráo hồi hướng đến giác ngàn, có số không, số tất cả kiếp. Bồ Tát rõ biết là một niềm, nơi đây khéo vào hạnh Bồ Đề. Thường xuyên tu tập không thối chuyển, vô lượng cõi nước ở mười phương, hoặc là tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, và cùng tất cả Đức Như Lai, Bồ Tát đều hay phân biệt biết. Ở trong mỗi niềm đều thấy rõ vô lượng kiếp số bất tư nghị, ba đời như thế không có thừa, tu hành đầy đủ hạnh Bồ Tát, bình đẳng vào trong tất cả tâm, bình đẳng vào trong tất cả pháp, hư không Phật độ cùng khắp vào, công hạnh trên đây đều biết rõ, phát sanh trí huệ biết chúng sanh. Trí huệ biết pháp cũng được phát, Bồ Tát thần thông cũng như vậy, tất cả trí lực không cùng tận, những trí di tế đều sai khác, Bồ Tát nhiếp cả không để thừa, đồng tướng dị tướng đều khéo biết. Như vậy tu hành công hạnh lớn, mười phương vô lượng các cõi Phật, trong đó chúng sanh đều vô lượng, thú sanh chủng loại sai khác nhau, an trụ trí lực đều biết rõ quá khứ, vị lai và hiện tại các cõi, tất cả Đức Như Lai. Nếu ai biết đây mà hồi hướng, hạnh mình hạnh Phật đều bình đẳng. Nếu ai hay tu hạnh hồi hướng, thời là học đạo của Phật làm, sẽ được tất cả Phật công đức và được tất cả Phật trí huệ. Tất cả thế gian chẳng phá được, tất cả công hạnh đều thành tựu. Thường hay nhớ nghĩ tất cả Phật, thường thấy tất cả Đấng Thế Tôn. Bồ Tát thắng hạnh chẳng thể lượng, các pháp công đức cũng như vậy. Đã chứng Như Lai hạnh vô thượng, đều biết chư Phật sức tự tại. Chư Phật tử, thế nào là Đại Bồ Tát đẳng pháp giới vô lượng hồi hướng? Chư Phật tử, Đại Bồ Tát này lấy lụa vô cấu để bịt đầu mình, trụ ngôi pháp sư rộng tật hành pháp thí, khởi lòng đại từ đại bi, an lập chúng sanh nơi tâm Bồ Đề, thường làm việc lợi ích không hề thôi nghĩ, dùng tâm Bồ Đề để nuôi căn lành, làm đức thầy điều ngự cho tất cả chúng sanh, dạy đạo nhất thiết trí, làm mặt trời pháp cho tất cả chúng sanh, dùng ánh sáng căn lành soi khắp tất cả. Tâm Bồ Tát luôn bình đẳng đối với chúng sanh, tu các hạnh lành không hề thôi dứt. Tâm Bồ Tát thanh tịnh, trí huệ tự tại, chẳng bỏ tất cả thiện căn đạo nghiệp, làm thượng chủ đại trí cho tất cả chúng sanh, dẫn dắt họ vào nơi đạo chân chánh an ổn. Bồ Tát làm hướng đạo cho chúng sanh, khiến họ tu tập tất cả pháp lành. Bồ Tát làm thiện hữu vững vàng bất hoại cho tất cả chúng sanh, khiến thiện căn của họ được tăng trưởng thành tựu.